Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Kinh văn: Phục hữu vô lượng bích chi, vô học, tinh kỳ sơ tâm, đồng lai Phật sở, thuộc chư tỷ khưu hưu hạ tự tứ. Lại có vô lượng các bậc bích chi, các bậc vô học và hàng sơ phát tâm cùng đến chỗ Phật, nhằm lúc các tỷ khưu đang làm lễ tự tứ mãn hạ. Giảng: Lại có vô lượng các bậc bích chi, là những vị độc giác Phật, thuộc về duyên giác thừa, độc giác thừa và thanh văn thừa, thường được gọi chung là nhị thừa. Họ đạt đến quả vị vô học do đã chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Bích chi Phật có thể dịch là độc giác, là người tự mình tu tập giác ngộ vào thời không có Đức Phật tại thế. Nhưng cũng để chỉ cho các vị duyên giác tu tập giác ngộ khi Đức Phật tại thế. Những vị duyên giác theo Đức Phật tu hành pháp 12 nhân duyên mà ngộ đạo, đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Khi vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sinh diệt thì lão tử diệt. Đó là chiều hoàn diệt của 12 nhân duyên. Một vị bích chi Phật sống vào thời Đức Phật tại thế thì được gọi là duyên giác. Tuy thế, trong Pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, những vị tu tập theo Pháp ấy được gọi là độc giác. Sao vậy? Vì có những vị thánh đã tu đạo trong núi sâu trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo. Khi không có Đức Phật xuất hiện ở đời, họ nhìn hoa trắng nở vào mùa xuân, và mùa thu họ nhìn lá vàng rơi. Họ quan sát vô số hiện tượng sinh diệt trong chính tự thân của nó, và qua đó họ ngộ đạo. Nhưng sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, họ rời bỏ những hang động, những mỏm đá sâu trong núi, những thung lũng cô tịch để đến trợ giúp với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoàn truyền Phật Pháp. Có vô số người đã trở nên thành viên của giáo đoàn rất có ảnh hưởng lúc ấy. Bên cạnh các vị bích chi Phật đạt đến trình độ vô học, còn có những vị bích chi Phật sơ phát tâm. Các vị A-la-hán và tỷ khưu sơ phát tâm là những người chưa chín mùi đạo nghiệp. Tất cả cùng đến chỗ Phật, khi ấy nhằm ngày các tỷ khưu mãn hạ tự tứ. Theo đạo Phật, luật của hạng xuất gia là phải an cư trong mùa hạ suốt 90 ngày, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Các thành viên trong tăng già phải tĩnh cư ở một nơi và hạn chế việc đi lại. Họ không được đi du lịch hay nghỉ hè. Có hai lý do. Một là thời tiết rất nóng, bất tiện cho việc đi lại. Điều đó đặc biệt rất hợp lý với thời tiết ở Ấn Độ. Thứ hai, côn trùng và các loài sinh vật nhỏ nhất sinh sôi nảy nở rất nhiều trên mặt đất, đặc biệt là vào mùa này. Nên để tránh khỏi giảm đạp chúng chết, để nuôi dưỡng lòng từ và bảo hộ mạng sống của chúng, nên các tỷ khưu, tỷ khưu ni và Đức Phật tĩnh cư ở một nơi, không đi ra ngoài. Mãn hạ là ngày cuối cùng của thời kỳ 90 ngày trong kỳ an cư. Suốt trong 3 tháng an cư, chư tăng có thể sẽ phạm phải những quy định hoặc phạm giới luật. Nên đến lúc chấm dứt kỳ an cư, hết 90 ngày, rất cần thiết phải cử hành một buổi lễ sám hối. Trong đó, mọi thành viên đều hoan hỷ thành tâm tỏ bày những lỗi lầm của mình và khẩn cầu các vị khác chỉ bày lỗi lầm của mình. Nghi thức đó gọi là lễ tự tứ. Nếu có người phạm phải lỗi lầm mà không nhận ra, thì đại chúng sẽ được thỉnh cầu để chất vấn, cũng như chỉ bày lỗi lầm cho những người khác và giúp cho họ nhận ra lỗi lầm sai trái của mình. Không có điều gì phải che giấu cả. Mọi người đều hoan hỷ trả lời những vấn đề đại chúng cần biết và chấp nhận lỗi lầm của mình mà không tranh cãi. Lễ tự tứ được diễn ra trong không khí cởi mở và trong phong cách rất từ tốn. Không một ai khởi tâm phiền não hoặc giận dữ về lỗi lầm của mình khi được người khác chỉ bày ra. Bằng cách này, chư tăng từ bỏ mọi sai lầm của mình rất dễ dàng. Hình thức sám hối giữa đại chúng này được lập ra để giúp cho chư tăng chuyển hóa lỗi lầm của mình và hướng về điều thiện. Mọi chuyện đã xảy ra trước đây được xem như là đã biến mất từ hôm qua, và họ có thể tạo nên một niềm hy vọng mới cho tương lai. Như thế, họ mới được sinh ra từ hôm nay. Họ được khuyến khích làm những việc có lợi lạc và ngăn ngừa không nên làm những việc có hại cho thân tâm. Kinh văn: Thập phương Bồ Tát tư quyết tâm nghi, khâm phụng từ nghiêm tương cầu mật nghĩa. Các vị Bồ Tát trong mười phương đến cầu thỉnh giải quyết tâm nghi, đồng kính phụng đức từ nghiêm, thỉnh cầu được chỉ dạy nghĩa lý thâm mật. Giảng: Bên cạnh hàng nhị thừa, thanh văn và duyên giác, còn có các vị Bồ Tát trong mười phương đến dự pháp hội thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mười phương là Bắc, Nam, Đông, Tây, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam, phương trên và phương dưới. Quý vị sẽ hỏi: Tôi tưởng rằng chỉ có các Bồ Tát đến từ tám hướng và phương trên, nhưng cũng có Bồ Tát đến từ phương dưới hay sao? Vâng, đó là Địa Tạng Bồ Tát chẳng hạn. Ngài đặc biệt chăm sóc mọi chúng sinh ở cõi Ta Bà và các cõi giới ở phương dưới. Chúng ta đã thảo luận về chữ Bồ Tát trong phần giới thiệu, nên bây giờ chỉ nói vắn tắt. Bồ Tát là tiếng Phạn Bodhisattva. Bồ Đề Bodhi có nghĩa là giác ngộ. Tác Đoả Sattva có nghĩa là hữu tình. Bồ Đề Tác Đoả là người đã tự giác ngộ và giác ngộ cho mọi chúng sinh. Chính họ cũng là một hữu tình, cũng giống như mọi chúng sinh khác, nhưng là người đã đạt được giác ngộ. Bồ Tát là người đã tự mình tu tập giác ngộ và có năng lực giác ngộ cho người khác. Họ có thể làm lợi lạc cho chính mình và lợi lạc cho mọi loài chúng sinh, nhưng họ chưa chứng quả vị Phật, nên được gọi là Bồ Tát. Quý vị sẽ hỏi, có bao nhiêu vị Bồ Tát từ khắp mười phương đến câu hội? Vô số lượng. Họ câu hội đến đó để làm gì? Có phải họ đến đó để gây sự kích động, để xem kịch hay đi dự hội chợ? Không. Họ đến đây vì trong tâm có một số vấn đề về giáo lý còn nghi nan, chưa thông hiểu. Họ đến cầu thỉnh Đức Phật giải quyết tâm nghi cho họ. Họ có những thắc mắc về giáo lý tu tập. Họ muốn hỏi Đức Phật những điều mà họ không thể nào giải quyết được. Đặc biệt là giáo lý nào? Giáo lý có ý nghĩa di mật nhiệm màu, liên quan đến mật nhân, đã nói ở đầu kinh này. Họ đều đồng kính phụng Đức Từ Nghiêm, thỉnh cầu được chỉ dạy nghĩa lý thâm mật. Các vị Bồ Tát không hiểu nội giáo lý di diệu thâm mật, nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết thần chú Thủ Lăng Nghiêm giang khắp mười phương, họ liền đến để thỉnh cầu xin được Đức Phật chỉ dạy pháp môn mật nhân để hiểu được diệu nghĩa. Quý vị sẽ hỏi, có phải kinh Thủ Lăng Nghiêm đang được Đức Phật giảng nói hiện nay là kinh mà ngay cả hàng Bồ Tát cũng không hiểu được? Thực sự là hàng Bồ Tát muốn được giải trừ tâm nghi vì họ không hiểu được lý kinh này. Nhưng nếu quý vị bây giờ nghe kinh mà hiểu và giác ngộ thì quý vị cũng là Bồ Tát. Quý vị đừng nên tự khinh thường mình, đừng nên nghĩ rằng làm sao tôi có thể hiểu được một giáo lý mà hàng Bồ Tát không thể nào hiểu nổi. Bây giờ quý vị đang được chỉ dạy. Chúng ta có duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và giáo pháp của Ngài nay còn lưu truyền trên thế gian, nên bây giờ chúng ta mới có dịp đến nghe và hiểu được giáo lý mà ngay cả hàng Bồ Tát cũng không hiểu được. Chúng ta hiện nay đang ở trong hoàn cảnh rất thuận lợi. Dù chúng ta sinh ra sau thời Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, ai có thể biết được đoạn đường mà các vị Bồ Tát đã trải qua để đến dự pháp hội Thủ Lăng Nghiêm dài bao xa? Có lẽ chẳng phải từ phương Bắc, Nam, Đông, Tây, mà từ khắp mọi nơi trên thế giới. Bây giờ chúng ta đã có được thiện căn rất lớn và duyên lành rất lớn khiến ta nghe được kinh này. Đừng sợ hãi và đừng nghĩ rằng hàng Bồ Tát còn chưa hiểu nổi kinh nên quý vị không chịu cố gắng nghiên cứu học hỏi kinh này. Đó là một suy nghĩ sai lầm. Kinh văn: Tức thời Như Lai phu tòa yến ăn, vị chư hội trung tuyên thị thâm áo, pháp viên thanh chúng đắc vị tằng hữu. Khi ấy Như Lai trải tòa ngồi an nhiên, vì đại chúng tuyên bày ý nghĩa thâm áo, chúng hồi thanh tịnh được điều chưa từng có. Giảng: khi ấy là khoảng thời gian kinh Thủy Lăng Nghiêm đã được Đức Phật giảng nói. Đó là lúc mọi nhân duyên đều đã đầy đủ, lúc mà thần chú Thủy Lăng Nghiêm sắp được tuyên thuyết. Như Lai trải tòa: Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật đã được giảng giải từ trước. Trải tòa nghĩa là Như Lai mở tấm tòa cụ trải ra và ngồi lên đó. Ngồi an nhiên nghĩa là Như Lai ngồi an tĩnh bằng tư thế của người lắng mình trong thiền định, có nghĩa là ngồi trong sự tỉnh giác. An nhiên nghĩa là tự tại, thoải mái. Ngài không nhíu chặt lông mày lại, ra sức phô diễn tư thế tọa thiền, nhưng rất là thanh thản, với một nụ cười hàm tiếu trên khuôn mặt, khiến cho ai nhìn thấy Ngài cũng đều có an lạc. Phong thái an tịnh này khiến ai nhìn thấy Ngài cũng được hài lòng, khiến cho họ muốn phát tâm tu tập theo hạnh của Ngài. Vì đại chúng, tại sao Đức Phật trải tòa rồi ngồi một cách an nhiên? Là vì Ngài muốn nhập vào chánh định. Trong sự an tịnh ấy, Ngài quán sát căn tánh của mỗi chúng sinh. Trong chúng hội có 1250 vị tỷ khưu, vô số bất chi Phật đạt đến trình độ vô học, vô số Bồ Tát trong khắp 10 phương, hàng trăm hàng ngàn hàng triệu người vây quanh Đức Phật. Mặc dù số người dự pháp hội này chưa được đông lắm, nhưng hội chúng vẫn rất lớn, là vì có vô số quỷ thần ở bên ngoài đang lắng nghe pháp và vô số thiện thần đang đứng bên ngoài để hộ trì cho pháp hội này. Nếu quý vị không tin, hãy nhìn xem, quý vị không thể nào đếm hết được. Tuyên bài ý nghĩa thâm áo. Tuyên bài nghĩa là giảng giải và chỉ dạy rõ ràng. Thâm nghĩa là mật nhân, sâu màu. Áo nghĩa là vi diệu, liên quan đến liễu nghĩa, nghĩa là rốt ráo. Đức Phật giảng dạy pháp môn mật nhân liễu nghĩa. Nếu Đức Phật không giảng dạy về mật nhân, quý vị chẳng có cách nào để hiểu được cả. Áo nhiều là do quý vị không hiểu được nó. Những gì quý vị hiểu rồi thì sẽ xem nó rất bình thường. Nhưng nếu quý vị thấy được điều gì mà trước đây chưa từng trải qua, thì quý vị sẽ muốn được thử nghiệm bất luận như thế nào. Chư Bồ Tát muốn hiểu được giáo lý đó một cách trọn vẹn, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết tâm niệm của các vị Bồ Tát trong Pháp hội, nên tuyên bày giáo nghĩa thâm áo. Hội chúng thanh tịnh được điều chưa từng có. Giảng Pháp được ví như cho chúng sinh hưởng hương vị của Pháp. Khi quý vị hưởng được trọn vẹn hương vị Phật Pháp, thì quý vị được thành Phật. Hội chúng thanh tịnh có nghĩa là không một thành viên nào tham dự trong Pháp hội mà còn tạp niệm nhiễm ô. Tất cả các vị đều có thân tâm thanh tịnh. Tâm họ không khởi vọng niệm bất tịnh và thường kính dân thực hành các việc thiện. Do họ không tham dự vào những việc bất chính và không lành mạnh, nên họ được gọi là hội chúng thanh tịnh. Đây là lần đầu tiên họ nghe được Phật Pháp vi diệu, nên họ đạt được những điều trước nay chưa từng có. Vị tằng hữu. Vị tằng hữu cũng là một trong 12 thể loại của khế kinh. Kinh văn: Ca lăng tiên âm biến thập phương giới, hằng sa Bồ Tát lai tụ đạo tràng. Văn thù sư lời như dì thượng thủ. Như tiếng chim ca lăng tần già vang khắp 10 phương cõi nước, các vị Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng cùng đến đạo tràng. Bồ Tát văn thù sư lời làm thượng thủ. Giảng: Ca lăng tần già, ca la viên ca, là tiếng Phạn, nghĩa là âm thanh vi diệu. Đó là tên của một loài chim. Tiếng hót của nó nghe vang rất xa, ngay cả khi nó còn đang ở trong trứng. Một khi chim con được ra đời rồi, tiếng hót của nó càng trong lành hơn. Tiếng hót của nó khiến người nghe rất hoan hỷ. Điều muốn nói đến ở đây không phải là về tiếng chim, mà về tiếng giảng pháp của Đức Phật cũng trong lành, vi diệu và vang rất xa, như tiếng hót của chim ca lăng tần già. Đức Phật được gọi là tiên, người bất tử, vì trong quá khứ Đức Phật tu hành như một nhẫn nhục tiên nhân. Nên khi Đức Phật chứng đạo, Ngài còn có tên là Đại Giác Kim Tiên. Âm thanh của Đức Phật vang khắp 10 phương, mọi nơi đều nghe được. Ví dụ khi Đức Phật giảng pháp ở Ấn Độ mà chúng ta ở Mỹ đều có thể nghe được. Nhưng chúng ta phải có thiện duyên. Nếu không có đủ duyên lành, chúng ta không thể nào nghe được. Nếu có đủ nhân duyên, chúng ta có thể nghe được còn rõ hơn cả radio, và âm thanh truyền nhanh hơn cả điện tín. Một hôm, Ngài Mục Kiền Liên, đệ tử của Đức Phật, nổi tiếng thần thông đệ nhất, muốn biết pháp âm của Phật vang xa đến những nơi đâu, nên Ngài dẫn thần thông đi qua cùng tận các cõi nước ở phương Đông, qua cả 100.000 triệu quốc độ không thể tính đếm được. Nhưng khi Ngài đến một nơi cách xa vô cùng, Ngài vẫn nghe lời giảng của Đức Phật như ngay ở bên tai vậy. Âm thanh đó vẫn rất rõ ràng. Cư dân ở cõi nước phía Đông xa tích ấy có thân thể rất lớn. Người thấp bé nhất ở đó cũng cao vào khoảng 30 đến 40 feet. Ngài Mục Kiền Liên đến đó vào lúc họ đã ăn trưa. Cái bát của họ dùng để ăn lớn bằng ngôi nhà của chúng ta. Số lượng thực phẩm họ dùng vượt quá xa những gì chúng ta tiêu thụ hàng ngày. Ngài Mục Kiền Liên đáp xuống trên miệng của chiếc bình bát, đứng nhìn người khổng lồ ăn trưa. Cuối cùng, người khổng lồ thấy được Ngài và la lên: "Ồ, loài côn trùng có đầu người từ đâu đến vậy kìa?" Nhưng Đức Phật đang giáo hóa cõi nước này bảo: "Các ông không nên nói vậy, đó là Mục Kiền Liên từ cõi Ta Bà đến. Ngài là đệ tử có thần thông đệ nhất của Đức Phật Thích Ca. Đừng chế giễu và gọi Ngài là loài côn trùng có đầu người." Phật tử ở cõi nước ấy rất ngạc nhiên khi thấy đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có hình dáng nhỏ như loài côn trùng. Các vị Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng cùng đến đạo tràng. Sông Hằng ở Ấn Độ rộng chừng 15 dặm, cát ở bờ sông ấy mịn như bột mì. Nên cát sông Hằng thường được lấy làm ví dụ cho số đông Bồ Tát không thể tính đếm được đến dự pháp hội Thủ Lăng Nghiêm này. Đạo tràng trong tiếng Phạn có nghĩa là nơi chốn để tu tập giác ngộ. Các vị Bồ Tát đến để hộ trì cho pháp hội thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đạo tràng cũng có nghĩa là đạo tràng hiện thời nơi tôi đang giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Các vị Bồ Tát thường thủ trong đạo tràng cũng đến dự. Quý vị không nên nhìn thoáng qua đạo tràng này rồi cho rằng căn phòng quá nhỏ. Ở đây có rất nhiều vị đại Bồ Tát đang nghe kinh, hộ trì cho đạo tràng và khiến cho họ được tăng tiến lợi lạc hàng ngày. Quý vị có muốn gặp họ không? Tôi sẽ báo cho quý vị biết đạo tràng ấy có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ. Văn Thù Sư Lợi là vị Bồ Tát có đạo hành cũng như công phu tu tập thâm sâu nhất. Ở Trung Hoa, đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là ở Ngũ Đại Sơn. Ngài thường được gọi là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi vì trí tuệ của Ngài siêu tuyệt nhất trong hàng Bồ Tát. Trong hàng A-la-hán, Xá Lợi Phất là người có trí tuệ nhất nhưng vẫn thấp hơn so với Ngài Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi là tiếng Phạn, Hán dịch là Diệu Đức, có nghĩa là đức hạnh của Ngài rất vi tế và mầu nhiệm không thể nghĩ bàn. Ngài cũng được gọi là Diệu Cát Tường. Vì Ngài đến nơi đâu thì nơi đó đều trở nên tốt lành. Hôm nay Ngài cũng có hiện hữu nơi đạo tràng này nên nơi đây cũng rất tốt lành. Kinh Văn. Thời Ba Tư Nặc Dương, vị kỳ phụ dương Quý Nhật Vinh Trai thỉnh Phật cung dịch Tự Nghinh Như Lai Quảng Thiết Trân Tu Vô Thượng Diệu Dị Kim Phục Thân Viên Chư Đại Bồ Tát. Khi ấy vua Ba Tư Nặc như ngày giỗ của vua cha thiết lễ trai nghi, thì Đức Phật vào cung cúng dường. Vua đích thân nghinh đón Như Lai dâng cúng nhiều thức ăn ngon quý, tự mình thỉnh mời các vị đại Bồ Tát. Giảng. Vua Ba Tư Nặc, Hán dịch là Nguyệt Quang, vua sinh cùng Ngài với Đức Phật. Do khi Đức Phật đản sinh, có một đạo hào quang chiếu sáng cả thế giới. Phụ thân của vua Ba Tư Nặc tưởng rằng ánh sáng đó là điềm lành báo hiệu cho sự ra đời của con mình, nên đặt tên Hoàng Nam là Nguyệt Quang, nghĩa là ánh trăng. Hoàng tử sau này kế vị vua cha, trị vì một quốc gia ở Ấn Độ. Nhân ngày giỗ của vua cha, ngày 15 tháng 7 âm lịch, là ngày mãn kỳ an cư kiết hạ của chư tăng, những người xuất gia. Vào ngày 14, 15 và 16 tháng 7 là ngày lễ tự tứ, như tôi đã giải thích từ trước. Ngày 15 tháng 7 âm lịch là ngày lễ Du Lan. Ngày đó cũng là lúc vua Ba Tư Nặc cúng dỗ kỷ niệm ngày vua cha qua đời. Do người ta thường tránh nói về ngày chết của cha mình vì ngài chạm đến sự đau buồn. Những người con có hiếu thường rất khổ tâm khi được nhắc đến ngày cha mình qua đời. nhớ đến lòng thương yêu của cha mẹ đã dành cho mình và thấy không có cách nào báo đáp trọn vẹn ân sâu đó được, nên họ hối tiếc vô hạn. Dù tránh nhắc đến ngày mất của vua cha, mọi người đều biết điều ấy, nên vua Ba Tư Nặc cho ngày rằm tháng bảy để cúng dường Tam Bảo và làm những việc phước thiện. Tại sao người Phật tử cúng dường Tam Bảo và làm việc phước thiện trong ngày đó? Đó là để cầu nguyện cho cha mẹ của mình đang chịu khổ ở địa ngục được siêu thoát và cầu nguyện cho họ được sinh về cõi giới lành. Khi ngài Mục Kiền Liên vừa mới đạt được thần thông, ngài liền tìm kiếm xem mẹ mình hiện đang ở đâu. Ngài thấy mẹ đang bị hãm trong địa ngục. Tại sao mẹ ngài Mục Kiền Liên bị đọa trong địa ngục? Vì khi còn sống, mẹ ngài thích ăn cá biển, món bà thích nhất là trứng cá. Quý vị thử tưởng tượng có bao nhiêu sinh mạng trong bọc trứng cá, một con số khổng lồ. Vì bà ta đã ăn vô số trứng cá, bởi đã ăn vô số sinh mạng như vậy, và vì bà ta không tin vào Tam Bảo, không tin Phật Pháp, không kính trọng Tăng, nên bà ta rơi ngay vào địa ngục sau khi bà chết. Nên ngài Mục Kiền Liên dù có đủ 6 món thần thông cũng không cứu nổi mẹ mình. Ngài Mục Kiền Liên rất đau buồn khi thấy mẹ mình phải chịu vô số cảnh khổ trong địa ngục quỷ đói. Định lực của ngài bị lay động, thế nên ngài dùng thần thông đi đến địa ngục, mang theo một bát cơm dâng cho mẹ ăn để đỡ cơn đói lòng. Khi còn sống, mẹ ngài rất keo kiết. Nếu có ai xin tiền, bà thấy tim gan mình mẩy của bà đau nhất. Người ta nói rằng bà ta bố thí người khác ít tiền thì bà ta đau đớn như cắt thịt vậy. Bà ta chẳng chịu bố thí một thứ gì cả. Do kết quả của thói keo kiệt ấy, nên khi Mục Kiền Liên dâng bát cơm cho mẹ mình, quý vị tưởng tượng thử bà ta làm gì? Bà ta chụp lấy bát cơm bằng tay trái và tay phải che bát cơm lại. Tại sao lại che? Bà ta sợ những người chung quanh bà cướp lấy chén cơm đó đi. Nơi đó đầy những quỷ đói, nhưng bà ta tìm thấy một nơi không có ai, và bà ta rón rén bốc cơm ăn. Ai có thể ngờ rằng ngay khi bà đút cơm vào miệng thì cơm ấy biến thành than hồng, khiến bà chẳng ăn được. Sao vậy? Loài ngạ quỷ có bụng to như cái trống và cổ họng lại nhỏ như đầu kim, thế nên nó chẳng ăn được. Dù có cố gắng hết sức, nghiệp báo của bà ta đã khiến cho thức ăn biến thành lửa. Gặp phải cảnh này, ngài Mục Kiền Liên dù có thần thông cũng chịu bất lực. Ngài chẳng còn niệm được câu thần chú nào cả. Thế nên ngài trở về tìm sư phụ của mình. Ngài dùng thần thông đến trước Đức Phật, quỳ xuống và thưa: Bạch Thế Tôn, mẹ con bị đọa vào địa ngục, ngưỡng mong Thế Tôn đem lòng từ bi cứu giúp cho mẹ con. Đức Phật đáp: Mẹ ông đọa vào địa ngục vì quỷ bán Tam Bảo, không kính trọng Tam Bảo, không tin vào Tam Bảo. Việc cứu thoát mẹ ông không chỉ do một mình ông mà thành tựu được. Ông phải cầu thỉnh chư tăng khắp trong mười phương cùng chú nguyện mới mong cứu được mẹ ông. Vào ngày rằm tháng bảy, ông nên sắm sửa những thực phẩm tươi ngon tinh khiết để dâng cúng cho chư tăng. Qua đó, chư tăng trong khắp mười phương mới đem đạo nghiệp và đức hạnh của mình chú nguyện mới mong cứu độ được mẹ ông. Ngoài ra, không còn cách nào hơn nữa. Vào ngày rằm tháng bảy, ngài Mục Kiền Liên làm theo lời Đức Phật chỉ dạy. Ngài thỉnh các vị đại đức cao tăng khắp mười phương đến để cứu độ cho mẹ mình. Ngài sắm sửa vô số cao lương mỹ vị, những thực phẩm quý báu nhất trên thế gian để dâng cúng lên chư Phật và chư tăng. Mẹ ngài liền được sinh lên cõi trời nhờ vào nguyện lực của chư đại đức tăng trong khắp mười phương. Từ đó, lễ Du Lan Bồn được cử hành hàng năm, là ngày mà mọi người có dịp để cầu nguyện cứu độ hết thảy cha mẹ mình trong bảy đời. Du Lan Bồn là phiên âm từ tiếng Phạn, hán dịch là giải đảo quyền, nghĩa là cứu thoát cho những tội nhân đang bị treo ngược. Đây có nghĩa là những ngạ quỷ cực kỳ đau đớn khổ cực ở địa ngục đang bị hành hình bằng cách treo ngược người xuống. Thế nên lễ Du Lan Bồn đặc biệt để giải cứu cho những ngạ quỷ thoát khỏi những đau khổ đói khát và giúp cho họ sinh lên cõi trời. Ngày 15 tháng 7 là ngày Phật Đà Quan Hỷ, ngày chư tăng tự tứ. Công đức cúng dường Tam Bảo trong ngày rằm tháng 7 lớn hơn gấp triệu lần so với công đức cúng dường Tam Bảo vào những ngày khác. Nên đó là ngày Vua Ba Tư Nặc chọn để thiết trai nghi cúng dường nhân ngày quý kỳ của cha mình. Vật phẩm cúng dường không có thịt, không dùng ngũ vị tân, hành, tỏi, ba rô, nén hẹ, vì những thứ này làm cho con người hôn trầm và thiếu sáng suốt. Vua thỉnh Đức Phật vào cung. Tại sao buổi lễ cúng dường không được tổ chức ở đại sảnh chính? Vì sảnh đường là nơi để ban bố các mệnh lệnh, nơi các việc triều chính được ban hành, là nơi ký kết những văn kiện vì lợi ích và chính sách nhân đạo. Trong cung là nơi thích hợp và trang nghiêm hơn để thiết lễ cúng dường. Đích thân nghênh đón, dân cúng nhiều thức ăn ngon quý. Đức vua tự thân ra nghênh đón Như Lai. Phẩm vật cúng dường gồm các thứ cao lương mỹ vị, các vật ngon quý nhất trên đời. Bây giờ khi tôi đang giảng kinh này, miệng tôi còn tiết ra nước bọt. Sao vậy? Vì tôi nghĩ ước gì được ăn uống các món cao lương mỹ vị này mà chẳng có cách nào ăn được, nên miệng tôi tiết ra nước bọt. Tuy vậy, tôi sẽ nuốt nước bọt thay cho các món cao lương mỹ vị ấy vậy. Nếu quý vị cũng muốn tưởng tượng đến vị ngon của các vật phẩm ấy ra sao, thì hãy theo phương pháp của tôi thử xem sao. Tự mình cung thỉnh các vị Đại Bồ Tát. Vua Ba Tư Nặc đích thân ký thiệp thỉnh hoặc tự thân ngài đến để cung thỉnh các vị Đại Bồ Tát. Chúng con xin cung thỉnh chư vị Đại Bồ Tát đến dự lễ cúng dường của chúng con. Vua cung thỉnh vô số Bồ Tát nhiều như các sông Hằng. Quý vị tưởng tượng xem, vua phải sắm sửa bao nhiêu vật phẩm cho buổi lễ cúng dường này? Chắc hẳn là phải cần rất nhiều tiền. Nhưng vua Ba Tư Nặc chắc là không keo kiệt như mẹ của ngài Mục Kiền Liên, nên vua đã thiết lễ cúng dường rất lớn. Kinh văn: Thành Trung Phục Hữu trưởng giả cư sĩ đồng thời Phạn Tăng trữ Phật Lai Ứng. Trong thành cũng có các vị trưởng giả cư sĩ đồng thời thiết lễ trai tăng, mong được thỉnh Phật đến cúng dường. Giảng: Cần phải có đủ 10 đức hạnh mới được gọi là trưởng giả. Tánh quý: dòng dõi vua chúa hoặc quý tộc. Vị cao: giữ địa vị cao trong hàng quan chức. Đại phú: rất giàu của cải vật chất. Quai mảnh: tác phong quai vệ lẫm liệt, phong cách dũng mãnh, khẳng khái trọng nghĩa, là người rất quyết đoán, không chần chừ do dự. Trí thâm: trí tuệ thập phần cao siêu. Niên kỳ: tuổi từ 50 tới 70, tuổi cao, đức trọng. Hạnh tịnh: hành vi đặc biệt thanh tịnh và giữ giới luật tinh nghiêm. Lễ bị: rất nhã nhặn với mọi người, không bao giờ tỏ ra thô lỗ hoặc bé hạ mình. Dù phong cách là đại trượng phu nhưng không bao giờ làm tổn thương người khác. Khi gặp nhau, họ cúi mình xá chào rồi hỏi thăm sức khỏe. Họ không bao giờ bộc lộ dù chỉ chút thô lỗ. Thường tháng: được những người thuộc tầng lớp quý trọng tán thán đức hạnh. Hạ tâm: những người dưới đều đặt hết niềm tin tưởng vào họ, đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với họ, mong muốn cho họ trở thành quan đại thần hoặc được giàu có. Sau vậy, vì đáp lại, kẻ thuộc hạ sẽ được hưởng tài sản và địa vị từ gia chủ của mình. Kẻ trưởng giả rất quan hỷ trong việc bố thí, nên trưởng giả càng có nhiều của cải thì thuộc hạ càng vui mừng. Với cương vị quan đại thần, mọi nỗ lực của trưởng giả là hết lòng làm vui lòng người dân, và số đông dân chúng càng trông cậy vào người trưởng giả. Cư sĩ là những người tu đạo nhưng vẫn ở tại gia đình mình. Các vị trưởng giả cư sĩ đồng thời thiết lễ trai tăng. Các vị cư sĩ trưởng giả đều biết công đức do việc cúng dường tam bảo vào ngày quan trọng ấy. Ngày Phật Đà Quan Hỷ, ngày Chư Tăng Từ Tứ, có thể phẩm vật trai nghi họ sửa soạn không thể so sánh được với cao lương mỹ vị do nhà vua cúng dường. Tuy nhiên, kinh văn không đề cập đến phẩm vị của thực phẩm cúng dường của họ. Mong được thỉnh Phật đến để cúng dường, họ đứng ngoài cửa trông chờ Đức Phật đến để họ làm lễ dân cúng. Họ suy đoán, hôm nay Thế Tôn sẽ đến nhà ta. Không những chỉ có họ mới mong Đức Phật, mà họ còn mong chờ các vị đại đức cao tăng đến để họ được cúng dường. Vì họ rất chân thật, thành tâm, nên họ vẫn đứng trong suốt thời gian chờ đợi. Ngày nay ở Thái Lan, Miến Điện và Tích Lan, những thí chủ kính cẩn hồ quỳ khi dâng cúng phẩm vật cho chư tăng. Khi có thành viên trong tăng đoàn đến, họ đặt phẩm vật vào trong bình bát rồi cúi mình đảnh lễ cúng dường. Vị tăng thọ nhận rồi trở về tu viện để thọ trai. Kinh văn: Phật sắc văn thù phân lãnh Bồ Tát cập A La Hán ứng chư trai chủ. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi phân lãnh các vị Bồ Tát và A La Hán đến nhà trai chủ dự lễ cúng dường. Giảng: Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi, dù có thể ban hành lệnh, các pháp vương cũng thế. Nên trong kinh văn nói rằng Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi phân lãnh các vị Bồ Tát và A-la-hán. Ngài phân phó thế nào? Ngài căn cứ vào số các vị Bồ Tát ở trong chúng. Có khi họ được phân phó đi một mình, biệt thỉnh, hoặc chia thành từng nhóm hai hoặc ba người. Các đại tỷ khưu A-la-hán cùng các vị Bồ Tát đều được phân phó đi dự lễ cúng dường ở nhà các trai chủ. Có nghĩa là họ đi đến nhà của các vị trưởng giả và cư sĩ để dự lễ cúng dường. Mặc dù Đức Phật có hàng triệu hóa thân, Ngài không bao giờ dùng thần thông chỉ vì để đi khất thực hoặc để đi đến nhà trai chủ bằng hình tướng của hóa thân Phật. Không cần thiết phải làm theo cách đó. Nếu Đức Phật thích làm như vậy thì năng lực thần thông sẽ rẻ hơn miếng đậu phụ. Nên Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi, ông nên phân lãnh các vị Bồ Tát và Đại A-la-hán đi đến mỗi nhà trai chủ để dự lễ cúng dường. Kinh văn: Duy hữu A Nan tiên thọ biệt thỉnh, diễn du vị hoàng bất hoàng tăng thứ, ký vô thượng tọa cặp A Xà Lê, đồ trung độc quy kỳ nhật vô cúng. Chỉ có A Nan đã nhận lời biệt thỉnh đi xa chưa về, nên không kịp dự vào hàng tăng chúng, không có các vị thượng tọa và A Xà Lê cùng đi. Hôm ấy không có người cúng dường, A Nan chỉ một mình trên đường về. Giảng: Chỉ có A Nan, đây là toàn bộ lý do mà A Nan gặp phải chướng ngại. A Nan chỉ có một mình, A Nan đã làm gì? Ngài đã nhận lời biệt thỉnh, có lẽ chừng một tháng trước có người đã thỉnh ngài. Vào ngày 15 tháng 7, con xin thỉnh đại đức đến nhà để chúng con được dịp cúng dường. Nên A Nan đi. Thực ra A Nan đã đi sớm hơn, nên vào ngày 15 tháng 7, ngày mà chư tăng đều được mời dự lễ cúng dường trong cung, thì A Nan đã đi xa chưa về kịp. Cơ bản là chư tăng không nên nhận lời biệt thỉnh. Chẳng hạn, nếu có 10 thành viên trong tăng chúng mà quý vị chỉ mời một người đến nhà để cúng dường, người được thỉnh riêng như thế không nên đi. Tại sao? Luật Phật chế là tất cả chư tăng trong cùng đạo tràng nên cùng nhận lời thỉnh cúng dường trong tinh thần đại chúng. Nhưng đôi khi có người thích ăn ngon nên làm lơ luật này và nhận lời biệt thỉnh. Họ nghĩ rằng, việc gì tôi phải trông chừng nơi các huynh, cốt yếu là tôi dép được đầy bụng mình khi người ta mời tôi, đó là do phước đức của tôi. Họ chẳng cần để ý gì người khác nữa. Thế nên có lẽ A Nan hơi thích thực phẩm ngon quý. Này, hãy thử nghĩ lại. Trong ngày tự tứ sau mùa an cư, hoàn toàn tuyệt đối không cho phép ai được đi ra ngoài, thế mà A Nan lại nhận lời biệt thỉnh đi xa. Thế nên A Nan đã phạm luật. Có lẽ A Nan được mời dự lễ cúng dường vào ngày 14 tháng 7, thế nên A Nan đã lên đường vào ngày 13. Sau khi dự lễ xong, A Nan ở lại đêm, dự tính sẽ trở về vào sớm ngày hôm sau, và A Nan đã bị trễ nên không kịp dự vào hàng tăng chúng. Ông chỉ một mình trên đường về, không có các vị thượng tọa và A Xà Lê cùng đi. Khi người xuất gia muốn đi xa, họ phải đi cùng với hai hoặc ba người. Ba người có thể gồm có một tỷ khưu trẻ, một vị thượng tọa và một vị A Xà Lê. A Xà Lê là tiếng Phạn, Hán dịch quỷ phạm sư, là bậc thầy làm phép tắc, mô phạm và giới luật trong tăng chúng. Đó là bậc thầy hiểu và hành trì nghiêm túc giới luật. Có 5 loại A Xà Lê: xuất gia A Xà Lê, vị A Xà Lê giúp cho người khác được xuất gia và truyền thọ giới pháp như 10 giới sa di. Truyền giới A Xà Lê: khi truyền giới, vị A Xà Lê chỉ dạy cho giới tử những điều họ cần biết, những gì phải nói khi giới tử thọ nhận giới pháp. Vị A Xà Lê sẽ hỏi giới tử có phạm giới điều trong khi giới tử còn là cư sĩ không. Yết Ma A Xà Lê là người có thể tác pháp Yết Ma để cho giới tử được sám hối các tội nghiệp trong quá khứ. Y Chỉ A Xà Lê là người quý vị xin được thân cận để học hỏi và tu tập Phật pháp. Giáo Độc A Xà Lê là người dạy cho quý vị học tập kinh luận và trì chú. Một người có thể gồm đủ 5 chức năng của A Xà Lê đã nêu trên. Chẳng hạn, bây giờ tôi đang giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm và dạy cho quý vị trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy, quý vị gọi tôi là Giáo Độc A Xà Lê. Còn quý vị về tu tập cùng với tôi nơi đạo tràng này, như vậy gọi tôi là Y Chỉ A Xà Lê. Tôi cũng dạy giới luật cho quý vị. Hàng ngày trước chư Phật, tôi thường truyền dạy đạo hạnh cho quý vị, khiến cho nghiệp chướng tiêu trừ và thiện căn tăng trưởng. Khi đó tôi là Yết Ma A Xà Lê. Tôi cũng thường giảng giải và trao truyền giới luật trong Phật Pháp cho quý vị, đó là truyền giới A Xà Lê. Khi có người đến cầu xin được xuất gia, tôi tiếp độ họ, đó là xuất gia A Xà Lê. A Xà Lê là người giúp mình tu tập chứng ngộ. Ngài thường ở bên cạnh mình và khuyên can đừng phạm vào các chướng nạn. Đó là A Xà Lê. Nhưng A Nan không có được một vị thượng tọa và vị A Xà Lê cùng đi với mình để ngăn ngừa dòng niệm xa rời tội chướng. Thế nên A Nan liền rơi vào chướng nạn. Điều sai lầm nhất A Nan mắc phải là trở về một mình trên đường. Cơ bản người xuất gia đi đâu cũng phải nên đi hai người. Nếu đã có đủ định lực, tự mình lo liệu được mọi chuyện thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu định lực quý vị chưa đầy đủ thì rất dễ vướng vào ma chướng, dễ bị xoay chuyển bởi ngoại cảnh. Ngày nay có rất nhiều tu sĩ trẻ một mình đi khắp nơi, đó là điều rất nguy hiểm. Chúng ta vẫn phải cảm ơn A Nan. Nếu ngài không đi một mình và không mắc phải chướng nạn, làm sao chúng ta hiểu được kinh Thủ Lăng Nghiêm? Chúng ta sẽ không có cơ hội để tự mình hiểu được kinh này, như Đức Phật Thích Ca sẽ không có được nhân duyên giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm để dạy cho chúng ta phương pháp tu tập chánh định. Thế nên chính hành động của A Nan thực sự đã giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Do A Nan hôm ấy không về kịp cùng với tăng chúng dự lễ trong cung nên không được ai cúng dường. Kinh văn. Tức thời A Nan chấp trì ứng khí ư sở du thành thứ đệ tuần khất. Lúc ấy A Nan mang bát vào thành khất thực theo thứ tự từng nhà. Giảng. A Nan mang theo bình bát vào thành khất thực theo thứ tự từng nhà. Bình bát tiếng Phạn là bát tra, Hán dịch ứng lượng khí, là vật đựng thức ăn hợp với nhu cầu cần dùng vừa đủ của mỗi người. Mang bát vào thành khất thực theo thứ tự từng nhà, A Nan đi lần được từ nhà này đến nhà khác trong thành Thất La Phiệt. Cho vì có nhà cúng dường nhiều, có nhà cúng dường ít nên phải đi nhiều nhà, nhưng theo luật là không được đến hơn 7 nhà. Nếu sau khi đã khất thực qua 7 nhà mà vẫn không có ai cúng dường, vị tỷ khưu ấy phải chịu đói ngày hôm đó. Kinh văn. Tâm trung sơ cầu, tối hậu đàn diệt dĩ di trai chủ. Vô vấn tịnh uế, sát lợi tôn tánh, cập chiên đà la, phương hành đẳng từ, bất trạch vi tiện, phát ý viên thành nhất thiết chúng sanh vô lượng công đức. Ban đầu, trong tâm mong được gặp người đàn diệt cuối cùng để làm trai chủ. A Nan không kể sang hèn, dòng dõi sang trọng hay chiên đà la thấp hèn, đều thực hành tâm từ bi bình đẳng, mong được thành tựu viên mãn công đức vô lượng cho tất cả chúng sinh. Giảng. Ban đầu, trong tâm mong được gặp người đàn diệt cuối cùng để làm trai chủ. Khi A Nan mang bình bát đi khất thực, tâm niệm trước tiên của ông là chỉ mong gặp được người đàn diệt rốt sau để làm trai chủ. Đàn diệt, tiếng Phạn là Đa Náp Ti, Hán dịch là Đàn Việt, do ghép lại ý nghĩa của mỗi từ. Chữ đàn xuất phát từ chữ Đà Na của tiếng Phạn và Việt, tiếng Hán nghĩa là vượt qua. Nghĩa của chữ đàn diệt xuất phát từ chuyển ngữ trên, nghĩa là làm việc bố thí có thể vượt thoát qua khỏi sinh tử. Người cư sĩ cúng dường tứ sự cho người xuất gia được gọi là đàn diệt, Dhanapati, là người bố thí cúng dường để được vượt thoát sinh tử. Người đàn diệt cuối cùng, ý của A Nan mong có người cuối cùng cúng dường cho mình vật phẩm cần thiết đủ dùng trong một ngày. A Nan không kể họ là người sang hèn, dòng dõi sát đế lợi sang trọng hay chiên đà la thấp hèn. A Nan không bận tâm đến họ là người giàu hay nghèo. Sát đế lợi, Kshatriyas, là tầng lớp quý tộc hoặc vua chúa ở Ấn Độ. Chiên đà la là người bán thịt, dịch sang tiếng Trung Hoa là đồ tể, nghĩa là người chuyên giết súc vật để bán thịt. Vì ở Ấn Độ, việc kinh doanh bằng cách giết hại súc vật bị cấm, nên hầu hết mọi người xem nghề hàng thịt là thấp kém. Thế nên khi hàng Chiên Đà La đi trên đường, nhiều người tránh xa, không đi chung đường với họ. Hàng Chiên Đà La phải đi trên một con đường riêng biệt. Để chứng tỏ họ thấp kém hơn người thường, họ bị buộc phải đeo vào mình cái linh và cầm một lá cờ hiệu mỗi khi đi ra đường. Điều thực hành tâm từ bi bình đẳng, mong được thành tựu viên mãn công đức vô lượng cho tất cả chúng sinh. A Nan không chủ ý chỉ đến khất thực ở những người sang giàu, cũng chẳng chuyên biệt đến khất thực ở những gia đình thấp hèn. Ngài chỉ phát khởi tâm niệm, nguyện cho tất cả chúng sinh có được cơ hội gieo trồng phước đức. Khi kẻ đàn diệt cúng dường bố thí, họ gieo trồng hạt giống phước đức, mong nó sẽ thành quả và chín mùi trong tương lai. Thế nên, người xuất gia được gọi là Phước Điền Tăng. Người có được nhiều phước báo là người toại tâm, mãn ý. Còn nếu khi quý vị cảm thấy phước báo của mình còn ít, thì quý vị phải nên cúng dường Tam Bảo và gieo trồng thêm nhiều phước đức hơn nữa. A Nan quyết tâm làm cho mọi ước nguyện của mọi chúng sinh đều được thành tựu. Đó là Ngài phát nguyện khiến cho tất cả chúng sinh đều được viên thành vô lượng công đức. Kinh văn: A Nan dĩ tri Như Lai Thế Tôn Ha Tu Bồ Đề Cập Đại Ca Diếp. Vì A La Hán tâm bất quân bình, khâm ngưỡng Như Lai khai xiển vô giá, độ chư nghi bán. A Nan biết Như Lai quở trách Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp là bậc A La Hán mà tâm không bình đẳng. A Nan kính dâng lời khai thị không phân biệt của Đức Phật để giúp chúng sinh thoát khỏi nghi ngờ và quỷ bán. Giảng: Tại sao A Nan muốn thực hành lòng từ bình đẳng trong khi khất thực? Vì trước đây Ngài đã nghe Đức Phật quở trách Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp, gọi các ngài là A La Hán, có nghĩa là hàng A La Hán quả vị nhỏ của tiểu thừa, chứ không phải là đại A La Hán của đại thừa. Tại sao Ngài A Nan làm như vậy? Là vì Tu Bồ Đề nghĩ rằng chỉ chuyên khất thực ở những nhà quý tộc sang trọng giàu có. Tu Bồ Đề nghĩ rằng người có nhiều tiền nên tạo thêm nhiều phước đức. Nếu họ tiếp tục làm việc thiện thì đời sau họ sẽ tiếp tục có nhiều tiền bạc của cải. Nếu họ không bố thí ngay ở đời này thì đời kế tiếp họ sẽ không có tiền bạc. Để giúp cho người giàu, ta phải khất thực ở nơi họ. Lối khất thực của Tu Bồ Đề là một ví dụ của tránh người nghèo và tìm đến người giàu. Ngài Đại Ca Diếp thì hoàn toàn khác hẳn, chuyên khất thực từ những nhà nghèo. Ngài nghĩ rằng người nghèo nên gieo trồng phước đức và làm những việc thiện để đời sau có được của cải giàu sang. Nếu mình không giúp họ bằng cách khất thực nơi họ thì vào đời sau và nhiều kiếp trong tương lai họ sẽ tiếp tục bị nghèo khổ. Cả hai vị Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp đều là A-la-hán. Tôi tin là có một lý do khác ẩn sau tâm nguyện của từng người. Dường như chắc chắn là Tu Bồ Đề thích dùng thực phẩm ngon quý, còn Ngài Đại Ca Diếp là vị thực hành khổ hạnh đệ nhất trong số các đệ tử của Đức Phật. Ngài thường ăn những thứ khó nuốt nổi, khiêm hạ nhất trong cách sống mà người khác không thể làm được. Cố nhiên, Ngài chẳng hề bận tâm đến việc mình dùng thực phẩm ngon hay dở, nên Ngài chuyên khất thực ở những gia đình nghèo hèn để giúp cho họ có cơ hội gieo trồng phước đức. Phẩm vật cúng dường từ người nghèo không bao giờ ngon lành như phẩm vật của người giàu có. Đồ ăn của người giàu thải ra ngoài đường chắc chắn còn ngon hơn vật phẩm dân cúng của người nghèo. Đức Phật biết hai vị đệ tử này không thực hành tâm từ bình đẳng trong khi khất thực. Đức Phật biết được tâm niệm phân biệt của họ, thế nên Như Lai đã quở trách Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp đã là bậc A-la-hán mà tâm không bình đẳng. A Nan kính dâng lời khai thị không phân biệt của Đức Phật để giúp chúng sinh thoát khỏi sự nghi ngờ và quỷ báng. A Nan rất tôn trọng pháp môn bình đẳng, khuyên dạy mình không nên chọn lựa kẻ đàn diệt giàu nghèo. Tâm phân biệt như thế không phải là người tu tập pháp đại thừa, mà là theo pháp tịch diệt của hàng A-la-hán, ngã không. Nhớ lại lời quở trách Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp của Đức Phật, nên A Nan không muốn bắt chước như vậy. Nên A Nan cẩn trọng thực hành lòng từ bình đẳng. Pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là pháp môn phương tiện rộng rãi, thoát khỏi mọi chướng ngại dù nhỏ nhất và vượt lên trên mọi giới hạn. Nếu chỉ chuyên khất thực ở nhà giàu hoặc nhà nghèo, họ sẽ khởi tâm nghi ngờ, khiến họ quỷ báng Phật Pháp. Khất thực với tâm không phân biệt sẽ làm cho lòng nghi ngờ quỷ báng Phật Pháp đều được tiêu trừ, khiến cho mọi người đều hoan hỷ, gieo trồng phước đức và tâm nguyện của họ được thành tựu. Kinh văn: Kinh Bỉ Thành Hoàng, từ bộ Quách Môn, nghiêm chỉnh oai nghi, túc cung trai pháp. A Nan thông thả đi qua hoàng thành rồi vào cổng, uy nghi nghiêm chỉnh theo đúng pháp quá trai. Giảng: Thành Thất La Phiệt được bao bọc bởi hào sâu, giống như ta thường thấy ở những thành cổ ở Trung Hoa vậy. Trong hào luôn luôn chứa nước rất sâu, tạo nên hệ thống bảo vệ cho thành. Khi A Nan đã đi qua hào nước là đã đi vào trong phạm vi của đại thành Thất La Phiệt. A Nan thông thả đi qua hoàng thành rồi vào cổng, uy nghi nghiêm chỉnh theo đúng pháp quá trai. A Nan bước đi chững chạc, mắt nhìn thẳng phía trước. Lúc ấy oai nghi của ngài rất nghiêm chỉnh. Với phong thái nghiêm trang như vậy, ngài thông thả đi qua cổng thành. Ngài biểu hiện phong cách oai nghi, mắt ngài không nhìn ngang liếc dọc, tai không nghe lén. Mọi khi mang bát khất thực, ngài đều thể hiện nghiêm túc và kính cẩn đối với pháp quá trai, không hề có chút kinh suất hay phóng dật khi đi vào thành phố. Kinh văn: Nhĩ thời, A Nan nhân khất thực thứ, kinh lịch dâm thất, tao đại huyễn thuật ma đăng già nữ, dĩ ta tỳ ca la tiên phạm thiên chú, nhiếp nhập dâm tịch. Khi ấy, A Nan theo thứ tự khất thực từng nhà, đi qua nhà dâm nữ, gặp phải đại huyễn thuật ma đăng già. Dùng thần chú ta tỳ ca la tiên phạm thiên bắt A Nan ép làm chuyện dâm dục. Giảng: Khi ấy, A Nan rất nghiêm chỉnh, tôn trọng đúng pháp quá trai bằng cách theo thứ tự khất thực từng nhà. Ngài đi qua nhà một dâm nữ. Vì A Nan không phân biệt nhà của người sang trọng, kẻ nghèo nàn trong khi khất thực, nên khi đến trước cửa nhà dâm nữ gặp phải đại huyễn thuật. A Nan bị cám dỗ bởi huyễn thuật, nó không thực như là ma thuật. Người con gái của ma đăng già đã đòi mẹ cô ta dùng thần chú do ta tỳ ca la tiên phạm thiên đem xuống thi thố ở cõi người. Nhưng chú này đều là giả huyễn, là hư vọng, nên nó được gọi là huyễn thuật. Ma đăng già là tiếng Phạn, Hán dịch là hạ tiện chủng, nghĩa là dòng dõi thấp hèn, chứng tỏ rằng cô ta không đáng được coi trọng. Đây là tên của người mẹ, còn cô con gái tên là Bát Kiết Đế, Hán dịch là bổn tánh, nghĩa là tuy cô ta đọa vào hàng dâm nữ nhưng bản tánh trong sáng không hề mất. A Nan bị cám dỗ bởi thần chú Ta Tỳ Ca La, Kapila, tiên phạm thiên. Kapila là loại ngoại đạo tóc vàng. Kim đầu, bà Ma Đăng già học được tà chú này từ nhóm ngoại đạo Tóc Vàng. Thực ra biểu tượng của thần chú là danh xưng hư dối, vì nó không được truyền thụ từ Phạm Thiên. Chỉ có người đề xướng tự tuyên xưng nó như vậy khiến người nghe phải tin. Tuy vậy, khi bà ta trì chú cũng khiến cho tinh thần của An Nan bối rối và rơi vào cơn hôn mê, như là buồn ngủ, như uống rượu say hay như nằm mơ, chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra. A Nan bị sai sử bước vào phòng dâm, bị chú Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên hoàn toàn chi phối, tự tánh của A Nan hoàn toàn bị che mờ. Quý vị sẽ hỏi, vốn A Nan là một vị thánh, đã chứng được sơ quả A La Hán rồi, cớ sao tà chú Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên có thể là mê mờ được? Thực ra A Nan chưa chứng sơ quả trước khi gặp nạn, vì A Nan chỉ biết tập trung vào việc học kinh mà không chú tâm vào việc tu tập định lực, nên dù A Nan đã chứng được sơ quả nhưng định lực vẫn chưa đủ. Vậy nên khi gặp loại ma này, A Nan liền bị mê hoặc, bị cô ta bắt vào phòng riêng ép làm chuyện dâm dục. A Nan rất đẹp trai, thân thể hoàn hảo như thân của Phật, cũng có 32 tướng tốt, da trắng như tuyết, sáng bóng như bạc, lấp lánh như có sương phủ. Hầu hết người Ấn Độ đều có nước da màu đen sạm, nhưng da của A Nan rất mềm mịn, đặc biệt là rất sáng. Đó là lý do khiến cho cô con gái của Ma Đăng Già si mê mãnh liệt ngay từ phút giây đầu tiên để mắt đến A Nan. Cô ta liền chạy đến bên mẹ mình, nói rằng cô ta muốn lấy A Nan. Mẹ cô ta nói: "Ông ta là đệ tử của Đức Phật, làm sao con có thể cưới ông ta được? Ông ta là tăng sĩ và không thể cưới vợ, con không thể cưới ông ta được." Cô gái đáp lại: "Điều ấy đối với con chẳng có gì khác lạ. Sao mẹ không nghĩ ra một cách để gài bẫy A Nan cho con? Nếu con cưới A Nan không được, con sẽ không muốn sống nữa." Cô gái nói một cách cương quyết. Ham muốn của cô ta quá mãnh liệt đến mức xem đó là vấn đề sống chết. Có lẽ những vụ tự tử vì tình yêu ngang trái thời nay đều xuất phát như sự kiện con gái Ma Đăng Già. Bà Ma Đăng Già nghĩ rằng: "À, con ta đã yêu A Nan quá rồi, ta phải nghĩ ra cách giải quyết việc gây go này." Bà ta đã sử dụng tà chú của ngoại đạo. Chú Tiên Phạm Thiên là của ngoại đạo Ta Tỳ Ca La, Kapila. Bà trì chú cho đến khi A Nan trở nên mê muội. A Nan đi theo cô ta với bộ dạng như kẻ say rượu, mê muội đến mức không thể phân biệt được nam bắc đông tây nữa. A Nan đi thẳng vào nhà, theo cô gái vào phòng riêng rồi nằm lên giường. Kinh văn: "Dâm cung phủ ma tương quỷ giới thể, dựa kề vuốt ve khiến A Nan sắp quỷ phạm giới thể." Giảng: "Đây là lúc nguy hiểm nhất mà A Nan gặp phải." Cô con gái Ma Đăng Già đến bên A Nan, cởi áo quần ông ra, rồi hai bàn tay cô ta bắt đầu vuốt ve thân thể của A Nan. "Dựa kề vuốt ve khiến A Nan sắp quỷ phạm giới thể." A Nan vẫn chưa bị quỷ phạm giới thể, đây là điều rất quan trọng. Khi người đã thọ giới, họ tiếp nhận được giới thể rất thanh tịnh, vô tác giới thể. Nếu quỷ phạm giới thể cũng giống như mạng sống của mình bị cắt đứt, nên những người xuất gia xem việc giữ gìn không quỷ phạm giới thể là cực kỳ quan trọng. Nếu quý vị phạm giới chẳng khác gì những người chết rồi. Ví như A Nan, nếu kinh văn nói rằng giới thể của A Nan đã bị quỷ phạm, có nghĩa là mọi chuyện đều chấm dứt với A Nan. A Nan sẽ bị đọa lạc và trong tương lai chắc hẳn phải rất khó khăn trong tu tập mới được tiến bộ. Tại sao con gái của Ma Đăng Già lại có một sức hấp dẫn nếu kéo A Nan đến như thế. Xuất phát từ chuyện A Nan và con gái Ma Đăng Già trong 500 đời trước đã là vợ chồng của nhau. Vì họ đã kết hôn với nhau từ nhiều đời trước, nên ngay khi cô ta thấy A Nan, tập khí cũ liền trỗi dậy. Cô liền cảm thấy yêu A Nan điên cuồng. A Nan đã là chồng của cô ta trong nhiều đời trước, nay cô ta lại dứt khoát muốn A Nan làm chồng cô ta lại. Vì những hạt giống này đã gieo trồng từ đời này qua đời khác, nên bây giờ cô ta muốn hy sinh ngay cả mạng sống của mình để có được tình yêu của A Nan. Kinh văn: Như Lai tri bỉ dâm thuật sở gia, trai tất tuyền quy. Dương cập đại thần trưởng giả cư sĩ Câu Lai tùy Phật, nguyện văn pháp yếu. Như Lai biết A Nan bị dâm thuật kia gia hại, nên thọ trai xong liền trở về. Vua cùng các quan đại thần trưởng giả cư sĩ đều theo Phật, mong được nghe pháp yếu. Giảng: Bất kỳ lúc nào Đức Phật nhận lời thỉnh cầu trai chủ cúng dường, sau khi thọ trai xong, Đức Phật đều giảng pháp vì lợi ích cho trai chủ. Sau khi giảng pháp xong, Đức Phật mới trở về an trú ở rừng Kỳ Đà. Nhưng lần này là một trường hợp đặc biệt. Như Lai biết A Nan bị dâm thuật kia gia hại nên thọ trai xong liền trở về. Biết A Nan đang gặp lúc rất khó khăn, đang sắp sửa bị quỷ phạm giới thể, Đức Phật thọ trai xong rồi lập tức trở về tinh xá ở Kỳ Viên. Thực ra tôi tưởng tượng Thế Tôn chẳng ăn uống gì được nhiều. Vì Thế Tôn thương người đệ tử của mình, người em họ và là thị giả của mình đang gặp nạn. Đức Phật nghĩ rằng, đệ tử của mình đang bị ma cám dỗ, anh ta sắp bị rơi vào lưới ma, sao lại để xảy ra như thế được? Vua cùng các quan đại thần, trưởng giả, cư sĩ đều theo Phật, mong được nghe pháp yếu. Mọi người ai cũng biết có những lý do rất quan trọng khiến Đức Phật không giảng pháp cho trai chủ sau khi thọ trai xong. Họ nghĩ lý do chắc hẳn là thông báo về kỳ an cư sắp được chấm dứt. Thế nên mọi người, vua, quan đại thần, trưởng giả, cư sĩ đều theo Đức Phật trở về tinh xá ở Kỳ Viên. Tại sao vậy? Mọi người đã quên hết mọi chuyện, chỉ còn nhất tâm mong ước được nghe những pháp yếu do Đức Phật giảng. Họ không biết những việc bất thường vừa xảy ra, nên mọi người đều nóng lòng được nghe giáo pháp do Đức Phật sắp giảng dạy. Kinh văn: Vô thời, Thế Tôn đảnh phóng bách bảo vô úy quang minh. Quang trung xuất sanh thiên diệp bảo liên, hữu Phật quá thân kiết già phu tọa, tuyên thuyết thần chú. Khi ấy, trên đảnh Thế Tôn phóng ra trăm đạo hào quang vô úy, quý báu sáng rỡ. Trong hào quang hiện ra hoa sen báo nghìn cánh. Trên đó có quá thân Phật đang ngồi kiết già, tuyên thuyết thần chú. Giảng: Khi ấy, trên đảnh Thế Tôn phóng ra trăm đạo hào quang quý báu sáng rỡ, biểu tượng cho 100 cõi giới, và trong hào quang hiện ra hoa sen báo nghìn cánh là biểu tượng cho chân như. Những nghĩa này sẽ được khảo sát dần dần. Từ trên đảnh của Thế Tôn phóng ra hàng trăm đạo hào quang quý báu, và từ những đạo quang báu này phát ra ánh sáng rực rỡ vô úy. Ánh sáng vô úy biểu hiện sự kế thừa phong thái đại oai đức, chẳng sợ hãi điều gì, có năng lực hàng phục mọi loài thiên ma ngoại đạo, bất kỳ thần chú nào cũng không thể sánh được hào quang này. Xá vị thần chú của Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên hoặc là của Hậu Phạm Thiên đi nữa, trong đạo hào quang báo cũng làm hóa hiện ra hoa sen báo nghìn cánh. Trên đó có hóa thân Phật đang ngồi kiết già. Ngồi trong tư thế kiết già là ngồi với tư thế hai chân đang chéo vào nhau. Ngồi với tư thế kiết già này sẽ được phát sinh vô lượng công đức. Hóa thân của Phật tuyên thuyết thần chú. Đức Phật tuyên thuyết thần chú bí mật đó là thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng hóa thân Phật để thuyết thần chú là biểu hiện mật nhân ở trong mật nhân, vua trong các vua của thần chú. Thần chú Thủ Lăng Nghiêm rất là quan trọng. Quý vị tu học Phật Pháp nên phải học thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị sẽ thấy mình không phải là hạng người vô dụng. Nếu quý vị không học chú Thủ Lăng Nghiêm, cũng sẽ giống như quý vị leo lên ngọn núi bằng bảy báo: vàng, bạc, pha lê, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não, mà trở về với hai bàn tay không. Quý vị đã lên đến đỉnh núi, nghĩ rằng lên lấy một ít vàng hoặc ngọc, rồi do dự, hay là nên lấy bạc thì hơn. Cuối cùng, không quyết định nên lấy thứ gì là hay nhất, thế nên đành trở về tay không. Đó là tình trạng của người không học thuộc chú Thủ Lăng Nghiêm. Thế nên, tôi mong quý vị ít nhất là chịu khó học thuộc lòng chú Thủ Lăng Nghiêm. Không nói là chỉ nỗ lực vài tuần, mà có thể phải mất vài năm để học thuộc lòng chú Thủ Lăng Nghiêm cũng được. Việc ấy rất có giá trị, và cơ hội mà quý vị gặp được như bây giờ rất hiếm có, rất khó mà thâm nhập được. Đó là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Chẳng có điều gì sâu hơn, cao siêu hơn pháp này nữa. Đức Phật dùng thần chú Thủ Lăng Nghiêm để cứu A Nan, là người đã chứng được quả vị đầu tiên của hàng A-la-hán. Nay chúng ta hãy nghe nói về công đức của tư thế ngồi kiết già. Có một vị tăng bị thúc ép buộc phải tụng kinh và sám hối. Có nghĩa là vị tăng này thường phải nhận lời tụng kinh sám hối khi gia đình có người chết đến chùa thỉnh cầu để giúp cho người chết vượt qua biển khổ. Chư tăng ở Trung Hoa thường thích gọi những người này là tang tang bi. Xuất phát từ âm thanh của một loại pháp khí. Lý do của sự mời thỉnh tụng kinh này, dĩ nhiên là gia chủ sẽ phải trả một số tiền sau mỗi lần tụng kinh. Chẳng hạn mức giá hiện thời ở Hồng Kông cho một ngày tụng kinh ít nhất là 100 đô la Hồng Kông. Và dù muốn thỉnh một vị tăng cũng rất khó kiếm. Các vị tăng thích xoay sở tụng kinh như thế thực sự phải luân phiên đến nhiều nơi trong ngày. Vì số người chết quá đông nên chư tăng thường được mời đảm nhiệm những buổi lễ cầu nguyện cho người chết. Không đơn giản như ở nước Mỹ. Chỉ cần một vị linh mục hoặc một vị mục sư cử hành lễ tang và chỉ như thế là đủ. Ở Hồng Kông, họ muốn thỉnh cho được 5 hoặc 7 hoặc 10 hoặc 40, 50 vị tăng đến nhà để tụng kinh cầu siêu cho người chết. Vậy mà hôm đó, có một vị tăng thuộc dạng này trở về chùa sau một ngày tụng kinh cầu nguyện cho người chết. Khi đi qua một ngôi nhà, con chó trong sân sủa vang. Ông nghe tiếng người vợ từ trong nhà nói với người chồng vọng ra. Ông ra xem thử ai? Vị tăng thấy người chồng nhìn qua bức màn rồi đáp: "Ôi, chỉ là con ma chuyên xoay sở tụng kinh đám." Vị tăng đã qua, nhưng lời nói ấy cứ vang mãi trong tai ông. Tại sao người ấy gọi vị tăng là con ma chuyên xoay sở tụng kinh đám? Tại sao ông ta không gọi là Đức Phật chuyên xoay sở tụng kinh đám? Khi vị tăng tiếp tục trên đường về chùa thì bất chợt trời mưa, ông ta phải nấp mưa dưới một cây cầu. Vị tăng suy nghĩ: "Ta nên ngồi thiền." Rồi ông ta ngồi thiền theo tư thế kiết già. Sau khi ngồi một lúc, có hai con quỷ đi tới. Khi nó đến nơi vị tăng đang ngồi thiền thì bọn quỷ đột nhiên dừng lại. Một con quỷ nói với con kia: "Có một ngôi chùa vàng ở đây, nhanh lên, hãy đảnh lễ đi, có xá lợi của Đức Phật ở trong ngôi chùa vàng. Nếu chúng ta đảnh lễ xá lợi Phật, nghiệp chướng của chúng ta sẽ được tiêu trừ." Thế là hai con quỷ bắt đầu đảnh lễ. Sau khi chúng nó đảnh lễ hồi lâu, thì cái chân của vị tăng được gọi là con ma chuyên xoay sở tụng kinh đám bắt đầu bị đau. Để có thể ngồi thoải mái hơn, vị tăng chuyển thế ngồi kiết già thành thế ngồi bán già. Đó là tư thế chân trái nằm trên bắp đùi phải. Lần này, hai con quỷ đến đảnh lễ, nó thấy có chuyện lạ. Nè, một con quỷ nói, ngôi chùa vàng kia vừa chuyển thành ngôi chùa bạc, mày có nhận ra không? Thì sao nào? Con quỷ kia đáp lại, chùa bằng bạc vẫn quý rồi, chúng ta nên đảnh lễ đi. Rồi cả hai con quỷ đồng đảnh lễ. Nó đảnh lễ 1:30 hoặc 1 giờ hay chỉ 20 phút, chẳng có đồng hồ nên không thể nào biết được. Dù vậy, cho đến khi chân của vị tăng lại bị đau và ông ta uể oải duỗi ra nghỉ, giống như khi quý vị từng làm mỗi khi ngồi thiền mệt mỏi, vị tăng suy nghĩ, ta nên nằm nghỉ chốc lát. Nhưng ngay lúc đó, hai con quỷ thoáng thấy ngôi chùa mình đang lạy biến thành một vũng bùn. Một con quỷ kêu lên, nè coi kìa, nhanh lên, hãy đánh nó đi. Nhận thấy hai con quỷ sắp đánh mình, vị tăng sững người vì sợ hãi, nhẹ nhàng trở lại ngồi gọn gàng trong tư thế kiết già. Vừa đúng lúc, hai con quỷ đồng thanh la lên, ồ, thật đúng là xá lợi của Đức Phật ở trong đó, thật là trò biến quá như yêu quỷ. Phút trước đó là ngôi chùa vàng, phút sau là chùa bạc, rồi trở thành vũng bùn. Chúng ta tốt hơn chỉ nên đảnh lễ, bất luận chuyện gì xảy ra. Rồi chúng lại không nghỉ cho đến khi trời sáng. Sự kiện này có một ảnh hưởng tác động đến vị tăng, con ma chuyên xoay sở tụng kinh đám. Ông ta ngồi suy nghĩ, nếu ta ngồi trong tư thế kiết già, thì đó là ngôi chùa bằng vàng. Nếu ta ngồi với tư thế bán già, thì đó là ngôi chùa bằng bạc. Còn nếu ta không ngồi với hai tư thế ấy, thì chẳng có gì khác ngoài một vũng bùn. Tốt hơn là nên bắt đầu tu tập, không nên xoay sở tụng kinh đám nữa. Rồi ông ta vùi mình trong đề tài ấy ngay, và công phu tham cứu rất nghiêm mật. Sau một thời gian, ông được ngộ đạo, được tặng danh hiệu Quỷ Bức Thiền Sư. Vì nếu vị ấy không bị hai con quỷ dọa đánh, vị ấy chắc hẳn sẽ còn trì quản công phu và sẽ không bao giờ thành công trong việc tu tập. Kinh văn: sắc văn thù sư lợi, tương chú giảng hộ, ác chú tiêu diệt, đề tưởng A Nan cập Ma Đăng già quy lai Phật sở. Đức Phật dạy ngài văn thù sư lợi đem thần chú đến cứu A Nan, khiến tà chú liền bị tiêu diệt, rồi dẫn A Nan và con gái Ma Đăng già về chỗ Phật. Giảng: cần phải có một vị có được trí tuệ rộng lớn mới cứu được một người si mê. Mặc dù A Nan đã chứng được sơ quả A La Hán, nhưng định lực của ông chưa đủ để khỏi bị mê hoặc bởi tà chú của Ma Đăng già. Để cứu A Nan, Đức Phật phải thị hiện phóng hào quang trăm báo với hoa sen ngàn cánh, trong đó có hóa thân Phật ngồi tuyên thuyết thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Thế nhưng A Nan đang ở nơi xa, nên Đức Phật cần một thành viên trong tăng già mang thần chú đi. Đức Phật chọn văn thù sư lợi Bồ Tát mang thần chú đi cứu hộ A Nan. Ngài đến nhà dân, nhà của Ma Đăng già để cứu hộ A Nan. Thần chú Thủ Lăng Nghiêm chỉ có vài dòng mà rõ ràng phá hủy ngay tức khắc pháp thuật của ngoại đạo. Ở đây, hiệu quả của thần chú thì không có gì sánh bằng. Thế nên khi Bồ Tát văn thù sư lợi đến nhà Ma Đăng già tuyên đọc thần chú Thủ Lăng Nghiêm, khiến ác chú liền tiêu diệt. Chú của tiên Phạm Thiên không còn hiệu lực nữa, A Nan liền thức tỉnh. Bồ Tát văn thù sư lợi còn phải dẫn A Nan và con gái Ma Đăng già về nơi chỗ Phật. A Nan đã bị mê muội bởi tà chú và sắp sửa bị rơi vào bẫy. Thế nên A Nan bị mất phương hướng và chẳng biết mình đang ở nơi đâu. giống như vừa mới tỉnh dậy sau một cơn mơ. Thế nên Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến giúp đỡ cho A Nan, nắm lấy và kéo A Nan dậy. Quý vị sẽ hỏi, tại sao Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại khuyến khích cô con gái của Ma Đăng Già? Nếu Ngài Văn Thù Sư Lợi không khuyến khích Ma Đăng Già vào lúc ấy, thì cuộc đời của cô ta có lẽ sẽ gặp nhiều nguy nan, và có lẽ nguyên nhân là do nơi Ngài. Cô ta quá quẫn trí, có thể cô sẽ giết Ngài Văn Thù Sư Lợi vì đã lấy đi người nàng rất yêu. Lúc đó, chính Ngài đã làm cho cô ta yên tâm. Cô ta sẽ chỉ còn lại một mình với riêng mình. Ai biết được cô ta sẽ làm những gì khi trong cơn ghen. Thế nên, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, cô ta là người con gái rất đẹp. Tôi thấy cô là người phụ nữ lương thiện. Hãy đi với tôi và chúng ta sẽ thưa chuyện với Đức Phật và sẽ xin Thế Tôn giúp cô thỏa mãn ý nguyện. Tôi sẽ nói giúp cho cô, mọi việc sẽ ổn cả, tôi chắc như vậy. Ngài rất thận trọng lời nói, khéo léo dùng phương tiện, rất kín đáo và khôn khéo. Thế nên cô ta không nổi giận và muốn hủy hoại thân mạng của mình. Nhờ Ngài Văn Thù Sư Lợi giúp đỡ cho A Nan và khuyên nhủ con gái của Ma Đăng Già, họ cùng trở về nơi Đức Phật là Tinh Xá trong vườn Kỳ Đà. Từ câu như thị ngã văn, như thật tôi nghe, tới câu quy lai Phật sở, về nơi chỗ Phật, được gọi là phần tự. Phần tự gồm có chứng tính tự, là phần nêu ra đầy đủ 6 món thành tựu. Chứng tỏ kinh này là đích thực do Đức Phật thuyết. Toàn phần tự này cũng có thể gọi là phần tái bút, mặc dù nó nằm ngay phần đầu của kinh. Quý vị sẽ hỏi, như vậy sẽ mâu thuẫn chăng? Sao kinh lại có 2 phần tự và tái bút cùng một nơi? Vì Đức Phật nói kinh này, phần tự không có. Đến khi Ngài A Nan kiết tập kinh tạng, phần tự này mới có. Từ lý do này nên phần ấy được gọi là phần tái bút. Phần tự này cũng còn được gọi là thông tự, vì các kinh khác cũng có phần tự y như vậy. Nó còn được gọi là kinh tiền tự, phần tự khởi đầu của kinh văn. Cho dù phần ấy đến khi A Nan kiết tập kinh điển rồi mới có kinh hậu tự, phần tự được viết thêm sau khi kiết tập kinh. Phần thứ hai của phần tự được gọi là phát khởi tự, giải thích nhân duyên liên hệ giữa A Nan và con gái của Ma Đăng Già dẫn đến việc Đức Phật nói kinh này. Đây là điều rất quan trọng cho những người học Phật pháp để dễ phân biệt những phần khác nhau của kinh văn. Với cách này, quý vị có thể dễ dàng thâm nhập kinh tạng, làm cho quý vị sẽ được trí tuệ như biển. Thực ra, quý vị nên suy nghĩ như vậy. Chính mình đã giảng nói bộ kinh này, đạo lý trong kinh đều lưu xuất từ tâm mình. Nếu nghĩ được như vậy, thì kinh và bản tâm của quý vị đã hợp thành một phiến. Thế nên chẳng có sâu, chẳng có cạn. Quý vị sẽ không còn thấy học kinh là khổ nữa, mà chỉ là một việc rất bình thường. Pháp hành văn trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này rất hay, rất tuyệt diệu. Trong tất cả các tác phẩm cổ văn của Trung Hoa, như Tứ Thư và Ngũ Kinh, đều rất hay. Nhưng trong đời tôi thích bản kinh này nhất. Thầy Hằng Định, đệ tử của tôi ở Hồng Kông, có thể đọc thuộc lòng kinh này từ đầu đến cuối, không dấp một chữ. Thầy cũng đọc thuộc lòng được kinh Pháp Hoa. Thầy đã học các kinh ấy trong 5 năm. Tôi xem kinh Thủ Lăng Nghiêm là án văn chương tuyệt diệu nhất. Người nào muốn học Trung văn thì không nên bỏ qua cơ hội thâm nhập vào kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Bất kỳ ai muốn thông thạo văn pháp tiếng Trung Hoa đều phải thông hiểu toàn bộ văn học Trung Hoa.